Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1298. Đệ 1298 chương nàng còn có lý. Hồng Phu Nhân ngoác ngoác môi. Trên mặt nhiều ra một mạt quỷ dị tươi cười. Chúng ta chờ xem, nàng sau khi nói xong. Bên cạnh không gian đột nhiên vỡ ra. Một người mặc y nam tử đi ra. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển nhìn đến mặc y nam tử đều giật mình. Người này đúng là ở hai vực trên chiến trường xuất hiện. Cũng đem Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm lộng tới Thâm Nguyên địa ngục kẻ thần bí. Ông ngoại, hắn chính là đem Phong Ly truyền tống đến Thâm Nguyên địa ngục người, Phong Thần lập tức mở miệng. Nhắc nhở, Vân Yến trên người nhiều ra vài phần sát khí. Căn bản không nói nhiều. Trực tiếp ra tay. Hắn biết chính mình có hai cái cháu ngoại, trong đó một cái bị lộng tới Thâm Nguyên địa ngục, khẩu khí này như thế nào đều nuốt không đi xuống. Mặc y nam tử lúc này tu vi đã từ linh thánh đỉnh thăng cấp đến linh đế đỉnh. Hiển nhiên là phá tan bộ phận tự nhiên pháp tắc áp chế. Hai người ở giữa không trung giao thủ mấy cái hiệp, ai cũng lấy ai cũng chưa biện pháp. Kỳ Phùng địch thủ, hôm nay trước không cùng các ngươi chơi. Mặc y nam tử cười lớn một tiếng, lui ra phía sau vài bước một tay đem Hồng Phu Nhân bắt lấy. Sau đó xoay người bay vào phía trước vỡ ra không gian. Không đợi người đuổi theo, kia không gian liền tự động di hợp, mặc y nam tử mang theo Hồng Phu Nhân vừa ly khai. Vài cổ linh lực dao động từ xa đến gần hăng hái mà đến. Ngay sau đó man hoang cảnh chủ thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Hắn trong mắt âm tình bất định nhìn kia đã di hợp không gian. Trên người nhiều ra một cổ lãnh lệ cảm giác, ai, chậm một bước, hắn phía sau một người trung niên nam tử nhịn không được thở dài. Bọn họ đã lén tra xét Hồng Phu Nhân thật lâu, đường kim thiên về Hồng Phu Nhân những cái đó tin tức bị truyền khai khi. Bọn họ liền ở bố trí như thế nào trước đem người bắt lại khống chế. Ai biết chậm đi một bước. Cái này cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể bắt được đối phương. Ngay sau đó, một người dáng người đĩnh bạt, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng nam tử xuất hiện ở không gian di hợp vị trí. Hắn vươn đôi tay đem không gian lần thứ hai xé mở. Cái trán nhiều ra một con mắt, xem xét một phen cau mày đem tay buông ra, đệ tam con mắt cũng biến mất ở cái trán. Hồng Nhạc, ngươi hẳn là đã sớm biết thân phận của nàng đi, man hoang cảnh chủ mặt mang bất thiện nhìn về phía. Xuất hiện lạnh lùng nam tử, Hồng Nhạc nhàn nhạt liếc man hoang cảnh chủ liếc mắt một cái. Biết lại như thế nào? Ngay sau đó hắn nhíu chặt mày, mang theo vài phần không vui nhìn về phía Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển. Các ngươi quá lỗ mãng. Ngu Thanh Thiển vừa nghe man hoang cảnh chủ nói liền đoán ra người này hẳn là Hồng Phu Nhân. Trượng phu, nàng cũng mặt mang không vui chi sắc, cái gì kêu quá lỗ mãng? Chẳng lẽ phải đợi nàng đem chúng ta xử lý mới kêu không lỗ mãng? Ngươi thật là đứng nói chuyện không eo đau, Hồng nhà còn chưa bao giờ bị tiểu bối như thế trống. Đối quá, khí cực mà cười, các ngươi phá hủy ta nhiều năm bố trí cùng kế hoạch. Ta tự nhiên eo đau, nếu không phải xem tại đây hai cái tiểu bối thiên tư yêu nghiệt, lại có thâm hậu bối cảnh tình huống, hắn đã sớm đêm này bắt lại ném đi xử phạt một vài. Ta quản ngươi cái gì bố trí kế hoạch, ta chỉ biết ngươi cái kia ác độc phu nhân muốn hại chúng ta. Chúng ta liền phải phản kích. Ngu Thanh Thiển hư lạnh một tiếng. Nàng trong lòng mang theo vài phần nghi hoặc. Chẳng lẽ người nam nhân này kỳ thật đối Hồng Phu Nhân căn bản không có phu thê chi tình? Lại còn có cái gì bí ẩn? Ngươi, Hồng Nhạc sắc mặt mang theo vài phần tức giận. Các nàng phá hủy kế hoạch của hắn. Nàng còn có lý. Phong Thần nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi có cái gì kế hoạch lại không chi gặp qua chúng ta? Hiện tại có cái gì tư cách trách chúng ta? Vân Yến cũng hừ lạnh một tiếng. Nếu không trước đánh một trận, man hoang cảnh chủ kiến hai phương người một lời không hợp liền phải đánh. Lập tức xấu hổ tiến lên cười nói. Hảo, hiện tại cũng không phải là khắc khẩu cái này thời điểm. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. chúng ta đổi cái địa phương nói. Hết chương.